mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 6, Trương Trọng Cảnh gửi thư, ánh sáng mặt trời chiếu cửa sổ, chim chóc khẽ kêu, tràn ngập kỳ vọng một ngày, đúng hạn mà tới, đại đa số người trẻ tuổi rời giường chuyện thứ nhất cũng là mở điện thoại di động lên. Quân Vong Trần cũng không ngoại lệ, khi hắn mở ra vi tín thời điểm, mạnh nhất trong lịch sử giao lưu bày phát biểu đầu số đã vượt 10.000. Bọn này thần tiên thật đúng là nhàn nhã. Một điểm hạt vừng việc nhỏ đều có thể trò chuyện cả ngày. Nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép. Quân Vong Trần bất đắc dĩ cười một tiếng. Lên đường nhìn xem đến. Thật cũng không cái quái gì. Đúng vậy, một chút thần tiên thường ngày trêu chọc thêm oán hận. Bất quá Quân Vong Trần cũng không có thu hoạch. Theo trong đám đó biết được, hiện nay thần quỷ tiên tam giới cùng nhân giới không cách nào trực tiếp thông hành. Nói cách khác, không có cái gì tình huống đặc biệt. Thần quỷ tiên tam giới người căn bản là không có cách hạ phàm đến nhân giới đến. Mà bọn hắn đối với nhân giới bây giờ phát triển, bao quát đồ ăn cùng du nhạc hạng mục càng là không được biết. Nếu có thể, mình ngược lại là có thể từ hướng này ra tay. Tỉ như bán một chút quà vặt cho một ít hết ăn lại nằm thần tiên. Đổi lấy một chút tiên pháp cái gì. Bất quá, ý nghĩ này được hay không đến. Thông suốt vẫn phải đi qua nghiệm chứng. Không thể nóng vội. Giờ này khắc này. Đối Quân Vong Trần chuyện trọng yếu nhất chỉ có một cái thoát ly giường đối với mình trói buộc. Cổ Hữu nói. Trẻ trung không nỗ lực. Nan giải cưới vợ. Dục vọng thi 100 điểm. Sáng sớm canh năm trời, làm một vị trí có lý tưởng có hoài bão có trí thanh niên. Quân Vong Trần thời khắc đều nhắc nhở lấy chính mình phải học tập thật giỏi. Dù sao, nếm chảy trong khổ đau, mới có thể để cho hầu bao chống lại trống. Trên giường vùng vẫy hồi lâu, Quân Vong Trần cuối cùng thoát giường trói buộc, lanh lẹ tiến hành một phen rửa mặt, làm xong đây hết thảy về sau. Ba người khác cũng lần lượt rời khỏi giường. Gặp Quân Vong Trần muốn ăn bữa sáng. Lão Tam lúc này móc ra một tấm bách nguyên tờ. Đưa cho Quân Vong Trần. Để cho hắn cầm lấy đi ăn bữa ngon điểm bữa sáng. Lúc đó Quân Vong Trần còn không vui lòng. Tiền có thể mua được phòng trọ nhưng mua không được gia. Có thể mua được hôn nhân nhưng mua không được ái tình. Có thể mua được đồng hồ nhưng mua không được thời điểm. Tiền không phải hết thảy, ngược lại là vạn ác mục nát chỗ, thống khổ căn nguyên, cho nên, hắn không chùn bước gánh chịu phần này mục nát cùng thống khổ. Ăn điểm tâm xong đã là buổi sáng 8 giờ, về khoảng cách khóa thời gian còn có 20 phút, Quân Vong Trần cũng không có ở trong sân trường mặt tản bộ. Trực tiếp cất bước hướng về Chí Viễn Lầu đi đến, Kim Lăng Đại học có thật nhiều giáo học lâu. Nổi danh nhất chính là Chí Viễn Lầu, bởi vì cái lầu này phát sinh qua rất nhiều lưu truyền thiên cổ sự tình. Nhảy lầu, lửa cháy, nữ giáo sư cùng nào đó học sinh bất nhã giao lưu các loại. Ngoại trừ chuyện tốt bên ngoài, cái lầu này chuyện gì đều phát sinh qua. Chí Viễn Lầu 612, Quân Vong Trần vừa yêu vừa hận một cái phòng học. Cái này phòng học thừa tái quá nhiều hắn cùng bạn gái trước hồi ức. Đã từng tản ra yêu hôi chua vị. Hiện tại nha, đoán chừng cũng liền chỉ còn lại có độc thân cẩu mùi mồ hôi bẩn. Làm Quân Vong Trần đi vào phòng học thời điểm, trong cả phòng học mặt đã ngồi đầy người. Một chút bình thường thích trốn học học sinh cũng tận số trình diễn. Lớp này là y học viện một vị thầy giáo giả khóa. 10 phần nghiêm khắc, mặc kệ dám trốn học người. Hết thảy hủy bỏ thi cuối kỳ tư cách. Lúc này phòng ngủ tam cái cùng phòng đang ngồi ở xếp sau nơi hẻo lánh. Một cái chuyên trúc học mảnh vụn địa phương. Đại học 3 năm làm việc và nghỉ ngơi không quy luật. Để bọn hắn đều quen thuộc chưa ăn điểm tâm. Cho nên đến phòng học thời điểm muốn so Quân Vong Trần sớm hơn rất nhiều. Mới vừa đi tới ba người sở tại địa. Lão Tam chỉ bên trong bài cái nào đó chỗ ngồi. Nhướng mày, Lão Tứ. Đây không phải là bạn gái của ngươi Thu Nhã sao? Làm sao sẽ cùng nam sinh khác ngồi cùng một chỗ? Quân Vong Trần theo Lão Tam chỉ hướng vừa nhìn. Phát hiện một vị cách ăn mặc mỹ lệ nữ sinh đang nằm tại một nam sinh trong ngực. Nam sinh này thân mang xa hoa, đầy người tản ra hơi tiền vị, mười phần cậu ấm bộ dáng. Tại Quân Vong Trần nhìn về phía hai người thời điểm, hai người cũng đúng lúc gặp nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần. Nhà gái trong ánh mắt không có bất kỳ cái gì tình cũ quang mang. Tựa như đang nhìn một cái cùng mình việc không liên quan đến mình người. Mà nhà trai thì là mắt lộ vẻ miệt thị chi sắc. Phảng phất đang huyền diệu của mình chiến lợi phẩm. Quân Vong Trần sắc mặt bình tĩnh. Trên mặt không có bất kỳ cái gì ba động. Chỉ là giấu ở áo giữa tay. Nhưng là nắm đến xít sao. Nhìn xem đã từng là cũ thích như thế nằm ở tân hoan trong ngực. Dù là hắn lại thế nào giả bộ như không quan trọng. Nhưng nhất thời bán hội. Cũng vô pháp bình phục nội tâm tâm tình. Phòng ngủ ba người nhìn một chút bên trong xếp hàng hai người. Lại nhìn một chút Quân Vong Trần. Trong nháy mắt liền biết được hết thảy. Lão Tam đốt một điếu thuốc. Vừa rút vừa nói. Lão Tứ, cái thế giới này vốn là như vậy. Có ít người. Tuy nhiên trời Nam đất Bắc. Lại luôn có thể mới quen đã thân. Mà có ít người. Tuy nhiên gần trong gang tấc. Lại cả ngày gặp thoáng qua. Cho nên. Có một số việc không cần chỉ nhìn trước mắt. Một con đường dù sao là có người làm bạn. Có người rời đi. Có lẽ tại hạ một người giao lộ. Làm bạn ngươi cả đời ngươi. Là ở chỗ này chờ ngươi. Đa tạ Lão Tam. Nhìn xem Lão Tam cái kia tràn ngập trí khôn ánh mắt cùng rất có triết lý ngôn ngữ. Quân Vong Trần hít sâu một hơi. Nhẹ gật đầu về sau. Chợt ngồi ở ba người bên cạnh. Nhìn đồng hồ. Còn có 5 phút đồng hồ đi học. Nhàn rỗi không chuyện gì. Quân Vong Trần lấy ra Prairie Góc điện thoại di động. Tiến nhập vi tín. Còn chưa kịp tiến vào mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Một đầu tin tức nhất thời đưa tới Quân Vong Trần chú ý. Đốt, Trương Trọng Cảnh thông qua mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm cùng ngươi khởi xướng hội thoại. Nhìn xem cái tin này. Quân Vong Trần sững sờ. Trương Trọng Cảnh, Đông Hán Mạt Niên chứ danh y học gia. Được hưởng y thánh xưng hào. Từng rộng khắp thu thập y phương. Viết ra truyền thế đồ sộ thương hàn tạp bệnh luận. Xác lập biện chứng luận trị nguyên tắc. Đặt trung y lâm sàng cơ sở, mà Quân Vong Trần sở học chuyên nghiệp, chính là lâm sàng học. Cái này thương hàn tạp bệnh luận, càng là mỗi cái lâm sàng học học sinh đã đau đầu lại nhất định phải quen thuộc đồ vật. Nghĩ đến y thánh cùng mình phát tư tin, Quân Vong Trần đã kích động lại thấp thỏm phát cái tin tức. Nhìn xem y thánh, xin hỏi tìm ta chuyện gì? Bên kia Trương Trọng Cảnh đánh chữ tương đối chậm. Trọn vẹn 1 phút đồng hồ sau, mới trả lời, đạo hữu, Trương Mỗ gặp ngươi hôm qua cướp được Nguyên Thủy Thiên Tôn hồng bao. Xin hỏi hồng bao vật phẩm là không vì là Chư Cát Lượng bí tịch thần cơ diệu toán. Quân Vong Trần sững sờ, mặc dù không biết Trương Trọng Cảnh hỏi việc này đến cùng có mục đích gì. Nhưng vẫn là gật đầu một cái nói, không sai, nhìn xem y thánh bất thình lình hỏi chuyện này. Chẳng lẽ Chư Cát Lượng bí tịch có vấn đề gì a? Trương Trọng Cảnh cười khổ một tiếng. Đạo hữu hiểu lầm, Chư Cát Lượng bí tịch cũng không có vấn đề. Chỉ là hôm qua Trương Mỗ cùng Chư Cát Lượng đánh cờ thì tên kia giở trò lừa bịp sử dụng thần cơ. Diệu toán, mỗi một cục đều trước giờ biết trước Trương Mỗ bước kế tiếp hướng đi. Đến mức Trương Mỗ nhất cử nhất động đều là tại dự liệu của hắn. Cuối cùng Trương Mỗ nhiều năm tích tụ công đức điểm toàn bộ bị hắn thắng sạch. Thật sự là cực kỳ đáng hận. Tối hôm qua Trương Mỗ vừa vặn nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn cầm Chư Cát Lượng bí tịch xem như hồng bao phát tiến vào trong đám đó. Mà lại cái này hồng bao vừa lúc bị đạo hữu đoạt vào. Cho nên, Trương Mỗ muốn từ ngươi tại đây thu hoạch thần cơ diệu toán. Đi giảm một chút Chư Cát Lượng uy phong. Thuận tiện đem công đức điểm cho thắng trở về. Công đức điểm, thần quỷ tiên tam giới thống nhất lưu thông tiền tệ. Đại đa số thần quỷ tiên bí tịch cùng thần thông đều có thể thông qua công đức điểm mua sắm. Nhìn trên màn ảnh Trương Trọng Cảnh gửi tới tin tức. Quân Vong Trần chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Chư Cát Lượng làm thần toán tử. Đừng nói ngươi động tác kế tiếp. Trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì hắn cũng có thể coi là đi ra. Đối mặt loại này ngoại quái, người thế mà cũng dám cùng hắn đánh cờ. Đây không phải đốt đèn lồng DWC. Muốn chết nha. Bất quá, nghĩ là nghĩ như vậy. Nhưng Quân Vong Trần tự nhiên không thể bên ngoài giễu cợt Trương Trọng Cảnh. Suy tư một chút về sau. Đánh chữ trả lời. Cái này chưa cắt lượng đích xác có chút quá phận. Nhìn xem y thánh, ta có thể đem thần cơ diệu toán phát cho ngươi. Nhưng ta nếu là cứ như vậy liền trực tiếp cho ngươi. Ngược lại cũng có chút bị thua thiệt không phải. Trương Trọng Cảnh sững sờ. Vội vàng trả lời. Đạo hữu ý tứ ta minh bạch. Chỉ là Trương mỗ bây giờ không có công đức điểm. Có thể hay không thiếu trước. Đợi đến ta thắng hồi công đức điểm về sau. Lại đem thù lao này trả lại cho ngươi như thế nào? Quân Vong Trần một mặt im lặng. Còn thiếu. Trời mới biết ngươi có trả hay không? Suy nghĩ sâu xa chỉ chốc lát. Quân Vong Trần bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Đánh chữ nói. Nhìn xem y thánh. Công đức điểm cái gì ta tạm thời không thiếu. Không nói gạt ngươi. Kỳ thật ta đối với ngươi thương hàn tạp bệnh luận thật có hứng thú. Nếu không chúng ta một vật đổi một vật. Như thế nào đây? Trương Trọng Cảnh tựa hồ 10 phần giật mình. Đạo hữu, ngươi khẳng định muốn thương hàn tạp bệnh luận. Ta xác thực muốn. Tuy nhiên nghe nhìn xem y thánh lời nói này. Chẳng lẽ lại cái này thương hàn tạp bệnh luận giá trị cao rất cao? Thần cơ diệu toán vô pháp một đối một đổi lấy. Quân Vong Trần dừng lại. Hỏi ngược lại. Trương Trọng Cảnh giờ khóc giờ cười. Không không không. Đạo hữu quá đề cao Trương mỗ. Cái này thương hàn tạp bệnh luận chỉ là ta ngay lúc đó tùy bút chi tác. Căn bản không lên được đại đường nhã. Dùng thứ này đổi thần cơ diệu toán. Người không cảm thấy cũng thua thiệt a? Quân Vong Trần khóe mặt giật một cái. Tê dại chứng. Một cái tùy bút làm ra y học đồ sộ thương hàn tạp bệnh luận. Cái này mẹ nó nếu như bị những cái kia nghiên cứu cuốn sách này 30 năm trung y thái đấu nhóm. Biết được. Vậy còn không đến. Ngược lại nôn 10 cân máu tươi. Tại Quân Vong Trần im lặng thời khắc. Trương Trọng Cảnh lại nói. Đạo hữu, như vậy đi, vì không cho ngươi ăn thiệt thòi. Trương mỗ dùng thương hàn tạp bệnh luận cùng trăm năm châm cứu hai quyển bí tịch cùng ngươi. Trao đổi thần cơ diệu toán. Như thế nào? Được, Quân Vong Trần căn bản không nghĩ nhiều. Trực tiếp đồng ý Trương Trọng Cảnh giao dịch. Hiện giai đoạn đối với hắn việc học trọng yếu nhất đúng vậy thương hàn tạp bệnh luận. Biết được quyển bí tịch này. Trên cơ bản lâm sàng học tri thức đã thành công hơn phân nửa. Đây cũng là hắn 10 phần khát vọng đồ vật. Về phần trăm năm châm cứu. Tuy nhiên Quân Vong Trần không biết đây là cái gì đồ vật. Nhưng có thể theo Trương Trọng Cảnh nơi đó xuất thủ. Tất nhiên không phải là phàm vật. Không trần chờ chút nào. Theo Trương Trọng Cảnh nào biết như thế nào gửi đi vật phẩm cho tiên giới về sau. Quân Vong Trần lúc này bấm hồng bao. Đem thần cơ diệu toán phát cho Trương Trọng Cảnh. Mà cái sau cũng không hàm hồ. Trực tiếp đem thương hàn tạp bệnh luận cùng trăm năm châm cứu lấy bao tiền ly xì hình thức. Phát cho Quân Vong Trần. Thu hoạch thần cơ diệu toán Trương Trọng Cảnh sắc mặt vui vẻ. Đa tạ đạo hữu. Hợp tác vui vẻ. Có rảnh cùng một chỗ đánh cờ. Quân Vong Trần hồi phục mấy cái ok biểu lộ. Chợt không kịp chờ đợi mở ra túi tiền. Mở ra thương hàn tạp bệnh luận. Bí tịch thương hàn tạp bệnh luận. Phải chăng học tập? Học tập. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.